Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1128, chương 1126, ngửa bài. Ám xâm lâm tinh vực ở địch nam dã bị chính biến xuống đài. Quỷ hồ nương nhờ vào hành quân kiến sau trở nên vụn vặt, địch nam mễ la đang điên cuồng chống lại biển vô tận cùng hành quân kiến thế tiến công. Nhưng mà, ở hai nhà bá chủ vây công dưới, đầu đuôi không để ý, căn bản là không có cách sinh tồn. Hai tháng ngoan cường chống lại, cuối cùng rơi vào thảm bại kết cục. Ở bên ngoài xem ra, địch nam mễ la đang không có siêu năng chiến bộ tình huống. Chống đối biển vô tận cùng hành quân kiến hai nhà hai tháng lâu dài, đã thuộc về kỳ tích. Hắc xâm lâm tiên cáo diệt vong. Từ đó, ám xâm lâm văn minh phân liệt đi ra ám xâm lâm cùng hắc xâm lâm hai nhà. Toàn bộ hủy diệt, địch nam mễ la xuất lĩnh đội ngũ nhỏ thoát đi ám xâm lâm tinh vực. Hướng đi không rõ, lại một nhà thần cấp văn minh hủy diệt. Trải qua mới bắt đầu chấn động sau, ám xâm lâm tinh vực những tinh hệ khác rơi vào khủng hoảng ở trong. Nhưng mà, biển vô tận cùng hành quân kiến tập đoàn như hai con đói bụng sói, đang điên cuồng nuốt ám xâm lâm tảng mỡ dày này. Không lâu, cuồng thú đế quốc cùng bách thú liên minh ở hai nhà thế tiến công bên trong hủy diệt. Ám xâm lâm tinh vực bị phân thực hoàn thành, toàn bộ rơi vào biển vô tận cùng hành quân kiến hai nhà trong tay. Mà một bên khác, thiên tinh nội bộ đế quốc biến cách, lặng yên không một tiếng động phát sinh. Lam bố cục, độc phu nữ doanh vận, nhường bọn họ ung dung đem toàn bộ thiên tinh đế quốc cao tầng một mẻ hốt gọn. Hội nghị biến thành nghị luận xử lý như thế nào thiên tinh đế quốc hậu sự sự tình. Vạn thiên tinh ý thức bị khống chế. Cái khác thiên tinh liên minh cao tầng ý thức cũng toàn bộ bị điều khiển. Tiếp đó, sẽ cho độc phu nữ dựa theo trước kia bố cục, nhường người của bọn họ từ từ thay thế được thiên tinh liên minh cao tầng. Thiên tinh đế quốc biến động, cũng không vì là ngoại giới biết. Mấy chục năm qua, độc phu nữ dựa theo lam ý tứ bố cục, thêm vào thân ở cao tầng, biết làm sao đi lấy nắm những kia cao tầng nhược điểm. Thiên tinh đế quốc nguyên thiên tinh liên minh thành viên nòng cốt ở độc phu nữ trong tay, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị thanh lý. Thiên tinh liên minh trước kia gia tộc người nắm quyền thay đổi người. Ở độc phu nữ thủ đoạn tàn nhẫn trước mặt, hết thảy thiên tinh liên minh cao tầng bị trị đến ngoan ngoãn phục tùng. Vừa xuất hiện người phản kháng, chủng tộc cùng gia tộc đều sẽ trong một đêm bị rửa sạch, củ cải gia tăng gãy, hai bút cùng vẽ, vì không cho ngoại giới nhìn ra thiên tinh nội bộ đế quốc kịch biến. Vạn thiên tinh vẫn như cũ là ở bề ngoài lãnh tụ, nhưng chỉ là một con rối. Hắn ý thức bị điều khiển, dường như một con cầm dây con rối, mà ở bên ngoài trong mắt, là vạn thiên tinh tập quyền không ngừng tăng cường. Ngăn ngắn hai tháng, thiên tinh đế quốc ngay ở lặng yên không một tiếng động bên trong hoàn thành thanh tẩy. Bị Trần Mặc vững vàng khống chế. Trong phòng họp, có độc phu nữ cùng một đám tướng tinh. Lấy Kari cầm đầu tướng tinh. Đều biết bọn họ chân chính chỗ dựa. Bọn họ không có phản đối. Bọn họ vốn là ở tầng dưới chót thời điểm, bị độc phu nữ khai quật ra nhân tài. Hơn nữa ở thời loạn lạc bên trong, chỗ dựa của bọn họ là mạnh nhất. Bọn họ liền càng an toàn, hạn mức tối đa cũng càng cao. Kari cùng hồng tự các loại tướng tinh đều ý thức được một cái khủng bố sự thực. Trần Mặc khống chế ba cái mạnh nhất thế lực, ba cái bá chủ ngưng tụ thành một luồng. Trong vũ trụ còn có ai là địch thủ? Đông đảo tướng tinh thật lâu không nói. Nhóm đầu tiên 1000 vạn bộ siêu năng chiến giáp đã di đưa cho Hắc Đồng Văn Minh. Chí mở miệng nói rằng, âm thanh mơ hồ có chút kích động. Quê nhà bên kia cũng tới tin tức. Biển vô tận siêu năng chiến giáp cũng đã đưa vào Hắc Đồng Văn Minh. Bọn họ tham dự một cái tuyệt thế kế hoạch bên trong. Làm âm mưu ra. Không có cái gì so với âm mưu của bọn họ thành công bắt kẻ địch theo có cảm giác thành công. Bây giờ thiên tinh đế quốc, nổi danh chữ là thiên tinh đế quốc. Cái khác nội tại, toàn bộ bị bọn họ khống chế. Bọn họ cùng hành quân kiến, biển vô tận, kỳ thực chính là một nhà, chỉ là bọn hắn còn chưa có sáng ra lá bài tẩy. Một khi đánh ra lá bài tẩy này, vũ trụ đem khả năng hoàn thành thống nhất vũ trụ bá nghiệp. Đây là chí cao vô thượng thành tựu. Đại nhân, chúng ta đón lấy làm thế nào? Kari nhìn về phía độc phu nữ, làm đỉnh cấp tướng tinh. Không có ai so với nàng càng rõ ràng bây giờ cục diện ý vị như thế nào. Không bao lâu nữa, các loại hắc đồng văn minh hoàn toàn tiếp thu bọn họ siêu năng chiến giáp. Mà hành quân kiến, biển vô tận cùng thiên tinh đế quốc ba nhà hoàn thành chỉnh hợp. Vũ trụ chính là lời một bên, gia tăng cho hắc đồng siêu năng chiến giáp cung cấp lượng. Kari, người kéo dài cùng lôi thần chiến tuyến. Đối ngoại chế tạo chúng ta không rảnh quan tâm chuyện khác giả tạo. Đồng thời, Hồng tự xuất lĩnh siêu năng chiến bộ, đi đón tay hắc đồng văn minh giao dịch lại đây tinh hệ. Sau đó bố phòng đóng quân, chờ đợi mệnh lệnh, độc phu nữ nghiêm túc mặt. Đây là Lam đã thông báo đến bố cục. Không bao lâu nữa, hết thảy đều sắp thành chắc chắn. Hắc đồng văn minh cần gấp chống đối hành quân kiến siêu năng chiến bộ trang bị. Ở thiên tinh đế quốc cùng biển vô tận siêu năng chiến giáp đưa vào trong tay bọn họ bắt đầu. Liền bắt đầu quy mô lớn trang bị tiến vào siêu năng chiến bộ. Hành quân kiến chiến bộ. Phảng phất ngửi được nguy hiểm giống như là thủy triều lui bước. Từ bỏ chiếm lĩnh tinh hệ. Dồn dập lùi lại. Có hiệu quả. Xác định hành quân kiến chiến bộ lùi lại. Hắc đồng văn minh tướng tinh dường như hít thuốc lắc giống như. Điều động mới trang bị siêu năng chiến bộ, đối với hành quân kiến tiến hành lớn phản công, lấy siêu năng chiến bộ làm tiên phong, phía sau chiến hạm quy mô lớn theo vào, vô số chiến bộ bắt đầu phản công. Mấy tháng nay, bọn họ bị hành quân kiến đè lên đánh, cực kỳ uất ức, hiện tại rốt cục có thể hãnh diện một cái. Ở item tương đương dưới, bọn họ hắc đồng văn minh không e ngại bất kỳ thế lực. Ở hắc đồng văn minh tổ chức đối với hành quân kiến phản công thời khắc, biển vô tận cùng thiên tinh đế quốc đối với hành quân kiến phát sinh chiến tranh thông điệp. Mạnh nhất hành quân kiến tập đoàn trở thành cường quốc vây công mục tiêu. Tựa hồ có bá chủ tên gọi biển vô tận cùng thiên tinh đế quốc đều đối với hành quân kiến vô cùng e dè, chịu đến hai nhà đối với hành quân kiến tuyên chiến cổ vũ. Hắc đồng văn minh thế tiến công đột nhiên gia tăng, lại có thiên tinh đế quốc cùng biển vô tận siêu năng chiến giáp gia trì. Đồng thanh hầu như đem hơn nửa binh lực đưa đến cùng hành quân kiến tinh vực giao chiến tiền tuyến. Mà này một bố cục người khởi xướng, Lam chính đang hành quân kiến trong bộ tổng chỉ huy cười lớn. Hiện tại hắc đồng văn minh siêu năng tinh nhuệ, toàn bộ trang bị siêu năng chiến giáp, hơn nữa đánh giá chiến bộ bị trục xuất đến tiền tuyến. Này không thể nghi ngờ là muốn chết. Đón lấy làm thế nào? Vương Hải các loại tướng tinh dò hỏi. Làm thế nào? Ngửa bài a, nói cho bọn họ biết. Ta không chơi. Trong tay ta tất cả đều là vương nổ. Lam nụ cười rất nham hiểm. Loại này dắt địch lỗ mũi người đi cảm giác. Cực kỳ thoải mái. Ngửa bài. Minh đồ bọn người biết. Cuộc chiến tranh này sắp kết thúc. Trận này bố cục. Đến hiện tại. Bên thắng đã rất rõ ràng. Ngày mai địa cầu thời gian 12 thời điểm. Đối với hắc đồng văn minh phát khởi thế công. Hiện tại hắc đồng văn minh. Siêu năng chiến bộ dùng chính là chúng ta chiến giáp. Một cái nút bấm. Toàn bộ chiến bộ đều sẽ hủy diệt. Không đáng lo lắng. Lam trong mắt tinh quang lòe lòe. Hắn đang cố gắng ngột ngạt chính mình kích động. Đang khống chế bọn họ siêu năng chiến bộ sau. Minh đồ nhảy lên tiến vào hắc đồng văn minh khu vực trung tâm. Không muốn cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Phá hủy phi thuyền vũ trụ. Khống chế ám vật chất. Phản vật chất nhà kho tinh hệ. Dùng siêu năng chiến bộ phá hủy bọn họ phòng thủ nặng tinh. Nhường đến tiếp sau chiến bộ chiếm lĩnh. Lần này, không muốn cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Biển vô tận có thể từ ma quỷ tinh nguyên tới tay. Đem xung quanh hạt nhân tinh vực khống chế. Những phương hướng khác, cũng không muốn lưu thủ. Nhớ kỹ, động tác nhất định phải nhanh. Không cho bọn họ bất kỳ thời gian phản ứng. Phá hủy sự tự tin của bọn họ. Đạp lên bọn họ tôn nghiêm. Đây là quyết chiến. Trận chiến này, sẽ một lần định ra vũ trụ thế cuộc. Trên sân tướng tinh, đều là hàng đầu chiến thuật cao thủ. Hiện ở trong tay bài tất cả đều là vương nổ. Mặc dù là một con heo, cũng có thể ung dung bắt Hắc Đồng Văn Minh. Huống chi Hắc Đồng Văn Minh còn ở tại bọn hắn tính toán ở trong. Ở Lam bố trí xuống đại thể phương hướng sau, đông đảo tướng tinh bắt đầu dựa theo nhiệm vụ của chính mình. Đi tỉ mỉ hóa chiến thuật của bọn họ, nhìn thấy các bộ đang bận bịu, Lam lộ ra cảm khái nụ cười. Chưa bao giờ nghĩ tới, lúc trước ở Thạch Cam Tinh đụng tới một người tuổi còn trẻ sinh mệnh, sẽ có thành tựu như thế này. Thắng lợi đang ở trước mắt, Lam dõng dạc nói rằng, rõ ràng, Vương Hải đám người đỏ mắt hô to, cực kỳ hưng phấn, bọn họ có thể cảm giác được thân thể mỗi một tế bào đều đang run rẩy. Làm người địa cầu, bọn họ trải nghiệm sâu sắc nhất, bọn họ từ cấp thấp sinh mệnh, từng bước một đi tới hôm nay, bọn họ sắp hoàn thành trước nay chưa từng có vĩ nghiệp, xếp vào vũ trụ sử thi bên trong, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.